Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 207, không gian lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207, không gian lực lượng. Trương Nhược Trần đem chữa thương đan dược một lần nữa thu hồi, xếp bằng ở đối diện với của nàng, chằm chằm lên trước mắt vị này tính cách cao ngạo, rồi lại không mất thật tình Yên Trần quận chúa trầm tư một lát. Trương Nhược Trần nói. Của ta thật có một ít kỳ ngộ, đã nhận được một ít bảo vật cùng công pháp điển tịch. Ta cũng không có thân phận khác, cũng không có cố ý tiếp cận ngươi, ta chính là Vân Võ quận quốc cửu vương tử, tựu coi như ngươi đi thăm dò, cũng chỉ có thể tra được cái này thân phận. Mình đế chi tử thân phận, tại Trương Nhược Trần xem ra, đã thuộc về ở kiếp trước. Hoàng Yên Trần nhìn xem Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên bộ dạng, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, nhướng mí mắt nói. Ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Trương Nhược Trần cười nói. Mỗi người đều có chính mình không muốn nói ra được bí mật, kể cả ngươi, ngươi cũng không có bí mật chưa từng có nói cho ta biết. Đã ta không hỏi ngươi, ngươi cần gì phải hỏi ta? Chấm, Hoàng Yên Trần câu câu bờ môi, như trước không cam lòng, nói. Ngươi có phải hay không tu luyện có thể khống chế không gian vũ khí? Không thể trả lời, Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần cũng là bị bất đắc dĩ mới sử xuất không gian lực lượng lĩnh vực, muốn bằng không thì dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng theo Hoa Thanh Sơn trong tay đào tẩu. Đương nhiên, lúc ấy Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, Hoa Thanh Sơn cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Hiện tại biết rõ hắn có thể khống chế không gian người cũng chỉ có Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần, không ngừng tốn hơi thừa lời, nói. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không cho ngươi dạy ta. Chấm chấm, tự tính toán ta dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. Trương Nhược Trần không hề để ý tới Hoàng Yên Trần, bắt đầu loay hoay trên mặt đất xếp đặt chỉnh tề bình thuốc, tổng cộng có 12 chỉ bình thuốc, toàn bộ đều là tiểu hắc luyện chế đan dược, ở lại thời không tinh thạch nội không gian. Trương Nhược Trần đem bên trong một chỉ bình thuốc cái nắp mở ra, bên trong giật tràn ra một cỗ băng hàn chi khí, chỉ là thoáng qua tầm đó, dùng bình thuốc làm trung tâm, chung quanh mặt đất kết bên trên một tầng hơi mỏng hàn băng. Băng mạch đan, Trương Nhược Trần đem cái nắp một lần nữa đắp lên, lại lần nữa mở ra cái khác bình thuốc từng cái xem. 12 chỉ bình thuốc, trong đó 6 chỉ đan trong bình đều là băng mạch đan, 2 cái đan trong bình là phong mạch đan, 3 con đan trong bình là hỏa mạch đan, còn có một chỉ đan trong bình là điện mạch đan. Mỗi một trong bình có 8 viên thuốc, Trương Nhược Trần đem cái kia một chỉ chứa lấy điện mạch đan bình thuốc nắm ở trong tay, mặc dù không có đem cái nắp mở ra cũng có thể nghe được trong bình ẩn ẩn truyền đến lôi điện thanh âm. Không nghĩ tới tiểu hắc rõ ràng thật sự đem điện mạch đan luyện chế ra đi ra, trước kia thật coi thường nó. Trương Nhược Trần cười nói, thế nhưng mà luyện đan tài liệu, nó là từ đâu mà đến? Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ tới Đoan Mộc Tinh Linh. Đã Đoan Mộc Tinh Linh biết rõ tiểu hắc có thể luyện chế ra băng mạch đan, khẳng định sẽ đại lực ủng hộ nó, đem luyện đan tài liệu mua cho nó cũng là chuyện rất bình thường. Người nói là những đan dược này, tất cả đều là cái kia một con mèo luyện chế hay sao? Hoàng Yên Trần có chút kinh ngạc, hiển nhiên là có chút không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần ta cũng không gạt nàng, nói, không sai, sau đó Trương Nhược Trần lại đem cái kia một miếng chữa thương đan dược lấy ra, đưa cho Hoàng Yên Trần. Lúc này đây, Hoàng Yên Trần không hề cường chống đỡ tiếp nhận đan dược, phát hiện chỉ là một miếng tam phẩm chữa thương đan dược, không khỏi có chút nhíu mày. Nếu là nàng chữ vật thủ trạc vẫn còn, bên trong tứ phẩm chữa thương đan dược cũng có vài miếng, thấy thế nào mà vượt tam phẩm chữa thương đan dược. Nàng bị sau khi nắm được chữ vật thủ trạc tự nhiên cũng bị lấy đi, tự tính toán chướng mắt tam phẩm chữa thương đan dược hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phục dụng. Nghĩ đến cái kia một chỉ chữ vật thủ trạc, Hoàng Yên Trần tự thập phần đau lòng, bên trong tu luyện tài nguyên giá trị mấy trăm vạn miếng ngân tệ. Hơn nữa, chữ vật thủ trạc bản thân tự là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Coi hắn hiện tại thương thế, phục dụng tứ phẩm chữa thương đan dược chỉ cần cả buổi có thể làm cho thương thế khỏi hẳn. Nhưng là phục dụng tam phẩm chữa thương đan dược ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục thương thế. Ăn vào chữa thương đan dược, Hoàng Yên Trần mà bắt đầu vận tác chân khí, luyện hóa đan dược an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần cũng thụ hơi có chút vết thương nhẹ, cũng không tính nghiêm trọng, căn bản không cần phục dụng chữa thương đan dược, chân khí trong cơ thể có thể đem thương thế dưỡng tốt. Độc Chu Thương Hội khẳng định đang tại tìm kiếm khắp nơi hai người bọn họ trốn ở thời không tinh thạch nội không gian, mới an toàn nhất. Nếu là đi ra ngoài, hơi không cẩn thận tiếp theo bị Độc Chu Thương Hội người phát hiện. Địa Hỏa Thành dù sao cũng là chợ đêm địa bàn. Đã xảy ra chuyện lớn như thế, Võ Thị Học Cung Thiên Thủy quận quốc cao thủ có lẽ rất nhanh sẽ chạy đến Địa Hỏa Thành. Thậm chí Vân Võ quận quốc cũng sẽ phái cường giả trước để đối phó Độc Chu Thương Hội. Dù sao Hoàng Sư thì bây giờ là vị hôn thê của ta, càng là liên quan đến Vân Võ quận quốc cùng Thiên Thủy quận quốc tầm đó giao hảo quan hệ. Nếu là Hoàng Sư thì tại Vân Võ quận quốc xảy ra chuyện, Thiên Thủy quận vương làm sao có thể không truy cứu Vân Võ quận vương trách nhiệm. Nếu là Hoàng Sư thì còn bị nhốt tại Độc Chu Thương Hội, có lẽ thế lực khắp nơi còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ Hoàng Sư thì được ta cứu đi ra, Độc Chu Thương Hội đã mất đi thẻ đánh bạc, còn có thể đỡ nổi khắp nơi cao thủ vây công. Cho nên nói, hiện tại Trương Nhược Trần căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần thời gian dần qua chờ tự nhiên sẽ có người tới thu thập Độc Chu Thương Hội người. Chính dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng lên tu vi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mình bây giờ nhược điểm lớn nhất tựu là võ đạo tu vi. Địa cực cảnh sơ kỳ võ đạo tu vi cùng cái khác tuổi trẻ võ giả so với, hoàn toàn chính xác đã tương đương lợi hại, thế nhưng mà cùng Thiên Ma Mười Tú Chợ Đêm Bảy Đại Thiếu Chủ so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Một tay cầm điện mạch đan bình thuốc, một tay cầm hỏa mạch đan bình thuốc, Trương Nhược Trần suy tư một lát, đem điện mạch đan bình thuốc phóng trên mặt đất, đem hỏa mạch đan bình thuốc mở ra. Nắp bình mở ra, từng sợi màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, liền từ trong bình giật tràn ra đến. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một miếng hỏa mạch đan đổ ra, phóng ở lòng bàn tay, một cỗ nóng hồi nhiệt lượng theo đan dược trong phát ra, đan dược mặt ngoài còn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Gần kề chỉ là cái này một miếng hỏa mạch đan, ở bên trong cung học phủ tựu cần 200 điểm công huân giá trị, mới có thể hối đoái đến một miếng. Nếu là cầm đi ra bên ngoài ra bán, giá trị còn muốn gấp bội, ít nhất cũng phải mua 40 vạn miếng ngân tệ. Coi như là vương tử cùng quận chúa cũng không có khả năng đại lượng mua sắm. Trương Nhược Trần sở dĩ lựa chọn hỏa mạch đan, mà không có lựa chọn điện mạch đan, đó là bởi vì hắn hiện tại đang tại tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 3. Thái Thanh Linh Hỏa Thiên. Hỏa mạch đan có thể trợ giúp hắn, nhanh hơn tăng lên tu vi. Đem hỏa mạch đan ăn vào, quả thực tựu như một đoàn hỏa diễm nhập vào cơ thể, Trương Nhược Trần làn da hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thẫm, giống như bị nung đỏ khối sắt. Địa Hỏa Thành, Độc Chu Thương Hội, Hoa Danh Công biết được Hoàng Yên Trần được người cứu đi tin tức về sau, thập phần tức giận, hận không thể một chưởng đem Hoa Thanh Sơn cho chụp chết. Oanh, Hoa Danh Công một quyền đánh đi ra ngoài, cách không đem một tòa hơn 10 mét cao hòn non bộ chấn vỡ, hóa thành từng khối đá vụn. Tóc của hắn cơ hồ toàn bộ ngược lại đứng lên, tức giận mà nói. Như ngươi không là con trai độc nhất của ta, ta hiện tại tựu phế đi ngươi. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không muốn đi động Yên Trần quận chúa, ngươi còn không có đem của ta lời nói nghe vào đi. Lúc này đây, ngươi xông hạ đại họa, coi như là ta cũng chưa chắc giữ được ngươi. Độc Chu Thương Hội thế lực trải rộng Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc. Tại Độc Chu Thương Hội bên trong, tổng cộng có 36 vị người tổng phụ trách, Hoa Danh Công gần kề chỉ là Độc Chu Thương Hội tại Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách. Vốn bắt lấy Yên Trần quận chúa, Hoa Danh Công có thể vì Độc Chu Thương Hội lập đại công. Mượn cơ hội này, Độc Chu Thương Hội thậm chí có thể cùng Thiên Thủy quận vương đàm điều kiện, mở ra Thiên Thủy quận quốc chợ đêm thị trường. Đáng tiếc hiện tại thất bại trong gang tấc, ngược lại làm cho Độc Chu Thương Hội lâm vào tuyệt đối bị động cục diện. Yên Trần quận chúa được người cứu đi tin tức đã truyền đi, có thể dự đoán, Võ Thị Học Cung, Thiên Thủy quận quốc, Vân Võ quận quốc nhất định sẽ dùng lôi đình thủ đoạn đến báo thù Độc Chu Thương Hội. Hoa Thanh Sơn lộ ra rất nhẹ nhàng, căn bản là không e ngại phụ thân của mình, bởi vì hắn biết rõ, phụ thân của hắn tuyệt đối tựu cũng không thương hắn. Hoa Thanh Sơn nói, ta cũng không ngờ rằng, Lăng Không toát ra một cái có thể khống chế không gian lực lượng thần bí thiếu niên cao thủ. Hoa Danh Công dần dần tỉnh táo lại, nói. Người xác định hắn có thể khống chế không gian lực lượng. Đương nhiên xác định, Hoa Thanh Sơn nói, Hoa Danh Công nhíu mày, vẫn còn có chút không tin, trên đời thật sự có người có thể khống chế không gian lực lượng, nói. Không gian lực lượng, một mực cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Mặc dù là trong lịch sử cũng chỉ có 2-3 cái kỳ nhân, có thể đem không gian lực lượng chuyển hóa làm chính mình dùng. Cái kia 2-3 cái kỳ nhân, đều là kinh thiên vĩ địa nhân vật, coi như là vĩ đại thánh giả cũng muốn nhìn lên bọn hắn. Hoa Thanh Sơn mỉm cười, đem một chỉ vòng ngọc lấy ra, đưa cho Hoa Danh Công, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người nếu không phải tín, có thể nhìn một cái này một chỉ vòng tay. Hoa Danh Công giật mình, đem vòng ngọc tiếp tới trong tay, đem chân khí rót vào vòng ngọc, lập tức phát hiện vòng ngọc bên trong nội không gian. Đây là, không gian bảo vật, Hoa Danh Công tuy nhiên là thiên cực cảnh cường giả, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Hoa Thanh Sơn nói, cái này chỉ vòng ngọc là từ Yên Trần quận chúa trên người lục soát. Hiện tại, phụ thân có lẽ tin tưởng cái kia một thiếu niên có thể khống chế không gian sức mạnh a, Hoa Danh Công con mắt sáng ngời, nói. Nếu là đem việc này báo cáo hội chủ, nhất định có thể lấy một cái có thể khống chế không gian lực lượng kỳ nhân giá trị, so Yên Trần quận chúa giá trị càng lớn. Hoa Thanh Sơn lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, trầm thấp nói. Phụ thân, loại sự tình này vì sao nhất định phải báo cáo hội chủ, ý của ngươi là? Hoa Danh Công nói. Hoa Thanh Sơn đứng dậy, nói. Cái kia một cái có thể khống chế không gian lực lượng thiếu niên, tu vi cũng không cao, tối đa cũng tựu địa cực cảnh tiểu cực vị tu vi. Chúng ta nếu là có thể đủ bắt lấy hắn, ép hỏi ra không gian lực lượng bí mật. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể khống chế không gian lực lượng. Sau này cần gì phải thuần phục vị nào hội chủ, vì sao không thể chính mình làm hội chủ. Hoa Danh Công cũng có chút tâm động, nói. Có thể là chúng ta cũng không biết cái kia một cái thần bí thiếu niên thân phận chân thật, muốn đem hắn tìm ra, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không khó cha, Hoa Thanh Sơn cười cười chằm chằm vào cái kia một miếng không gian vòng ngọc nói. Cái kia một cái thần bí thiếu niên đã đem chân quý như thế không gian vòng ngọc đưa cho Yên Trần quận chúa, nhất định cùng Yên Trần quận chúa quan hệ không giống bình thường, nói không nhất định cũng là Võ Thị Học Cung đệ tử. Võ Thị Học Cung nội cung học phủ đệ tử bên trong, có thể cùng ta giao thủ người, vốn sẽ không có mấy người, có thể đem tuyệt đại đa số người bài trừ đi ra ngoài. Cùng Yên Trần quận chúa quan hệ giao hảo đệ tử cũng không nhiều, lại có thể bài trừ một ít người. Hơn nữa tuổi của hắn không cao hơn 20 tuổi phía dưới địa cực cảnh võ giả quá ít. Chỉ cần có cái này ba điều kiện, muốn đưa hắn tìm ra quả thực dễ như trở bàn tay. Cách chương.